Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cửa hàng trưởng nhân tuyển. Hô, Đàm Tư đi vào phòng làm việc của mình, thật dài thở dốc một hơi, rất cảm thấy mệt nhọc, bởi vì dọn trở lại phòng có thể thị giao dịch tin tức quá mức xảy ra bất ngờ. Làm cho mấy người bọn hắn cao tầng lãnh đạo cuối tuần đều không được sống yên ổn. Liên tiếp mở 2 ngày hội, đến hôm nay thứ 2 khu vực quản lý hội nghị thường kỳ. Đối với tháng này nghiệp vụ an bài cũng có trước mặt mấy ngày đầu tháng hội nghị hoàn toàn khác. Biệt an bài, bất đắc dĩ, bất động sản là như thế một cái phi thường dễ dàng thụ ảnh hưởng ngành nghề. Có đôi khi cho dù là một cái tin đồn cũng có thể cho ngành nghề mang đến ảnh hưởng. Huống chi là cái này thực sự chính sách biến động. Cho nên hội nghị hôm nay từ buổi trưa một mực tiếp tục đến trong đêm. Tất cả tham dự người đều bị làm đến mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà nàng vừa ngồi xuống, cửa ban công lại bị người gõ vang. Tiến, Đàm Tư hoạt động cứng ngắc cổ, nhíu mày theo tiếng. Cửa bị đẩy ra, đi vào là 2 cái khu vực quản lý, 3 phân khu vực quản lý Tào Lý Lương, cùng 4 phân khu vực quản lý Diêu Đạt. Đàm Tư có chút lạ, mình rõ ràng chỉ hô Diêu Đạt, làm sao Tào Lý Lương cũng theo tới rồi. Ngồi đi, nàng hướng 2 người gật gật đầu. Chuyện gì? Diêu Đạt nhìn một chút Tào Lý Lương, cũng không biết đối phương có cái gì sự tình. Bất quá đều là một cái đại khu, cũng không có gì tị húy. Gặp Tào Lý Lương nhấc nhấc tay để hắn trước nói. Thế là Diêu Đạt mở miệng tiểu thầm nghĩ. Đàm Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Đàm Tư sụ mặt không vui nói. Ta nói lão Diêu, ngươi là không có số di động của ta đâu. Vẫn là mình ra mặt quá mỏng. Loại chuyện này, ngươi để người đại diện tới tìm ta nói. Như cái gì lời nói? Diêu Đạt ngượng ngùng nói. Là chính hắn yêu cầu nha. Ta ngẫm lại cũng không có vấn đề gì lớn. Hắc hắc, gặp hắn từ chối. Đàm Tư lườm hắn một cái. Diêu Đạt vì cái gì không dám cùng mình câu thông? Nàng rất rõ ràng. Tháng Đại Tây khu nhiều như vậy khu vực. Số hắn Diêu Đạt quản lý 4 phân khu chiếm hữu suất thấp nhất. Chỉ có 20% nhiều. Nếu không phải 3 phân khu chiếm hữu suất tương đối cao giúp hắn trà sát cái bờ mông. Tây đại khu tổng chiếm hữu suất đoán chừng còn khó nhìn hơn. Số liệu ra cùng ngày nàng đã thối dậy dỗ Diêu Đạt dừng lại. Hắn nào còn dám mình hướng họng súng đụng nha. Đàm Tư nhìn xem 2 người. Lại đối Tào Lý Lương hỏi. Lão Tào, ngươi có cái gì sự tình? Đàm Tổng. Bích Hải Hiên bản điếm đã bắt đầu trùng tu, đoán chừng số 28 có thể giao phó sử dụng. Số 29 đem máy tính phối, lập tức có thể buôn bán, cho nên cái cửa hàng trưởng này nhân tuyển, ta nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Tào Lý Lương nói, đều nhìn chằm chằm Bích Hải Hiên. Ai? Đàm Tư thở dài, Tào Lý Lương khó hiểu nói. Đàm Tổng. Ý lời này của ngươi là, lão Diêu tự ngươi nói đi. Đàm Tư đối Diêu Đạt nói, Diêu Đạt được không xấu hổ. Quay đầu đối Tào Lý Lương cười nói, lão Tào, ta trong vùng kế minh ngươi hẳn phải biết a. Biết, Tào Lý Lương gật gật đầu, công trạng rất tốt cái kia nha. Ta công ty danh nhân, còn có thể không biết. Diêu Đạt nói, đúng không? Hắn đều làm 3 năm người đại diện, lại không thăng, không thể nào nói nổi, nhưng là ta trong vùng cửa hàng ngươi nhưng ít hơn nhiều. Ngươi cái này lại mở nhà tiệm mới, ta nghĩ đến, có phải hay không đem kế minh an bài đến ngươi trong vùng đi làm cửa hàng trưởng? An bài đến ta trong vùng, Tào Lý Lương lập tức đột khởi lông mày, phản bác, không tốt lắm đâu. Chính ta trong vùng đều an bài không đến đâu. Lại nói, người lợi hại như vậy, ngươi bỏ được thả đi. Diêu Đạt cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Thiên Khôn công ty tổng thanh tra đều tự mình đi tìm kế minh. đáp ứng hắn chỉ cần đi ăn máng khác, lập tức làm cửa hàng trưởng, mà lại sớm cho hắn dự lưu một cái khu vực quản lý vị trí. An bài đến ngươi trong vùng, tổng hắn đi ăn máng khác rất nhiều a. Cái này, Tào Lý Lương hiểu được Diêu Đạt ăn cái gì tâm, kế minh công trạng đột xuất, tư lịch cũng đủ, không thăng hắn đúng là không đạo lý, nhưng là bốn phân khu không có cửa hàng trưởng chức vị trống chỗ. Nếu như không cho hắn vượt khu vực tấn thăng, thật đi ăn máng khác đến Thiên Khôn công ty đi, trực tiếp biến thành bốn phân khu họa lớn trong lòng. Hắn bốn phân khu vì cái gì chiếm hữu suất làm không tốt? Không phải là bởi vì Thiên Khôn công ty đại bản doanh đâm vào bốn phân khu bên trong a? Làm Thiên Khôn công ty cửa hàng mật độ lớn nhất khu vực. Diêu Đạt cũng là có khổ khó nói, ta không đồng ý. Tào Lý Lương không chút do dự phản đối nói. Nói đùa, loại này củ khoai nóng bỏng tay mình ăn không vô hướng ta cái này ném. Nằm mơ, đến lúc đó thật đến đây, vạn nhất một cái nghĩ quẩn lại nhảy rãnh, có thể biến đổi thành ba phân khu sự tình. Lão Tào, người trong vùng có kế minh còn lợi hại hơn người đại diện sao? Diêu Đạt có chút không vui. Tào Lý Lương hừ cười nói, tại sao không có, ta trong vùng nhưng có cái tiêu quan, kế minh cầm qua tiêu quan sao, ngươi cái kia người mới, một tháng tiêu quan có thể chứng minh cái gì, thật là, Diêu Đạt không dối gạt nói, lại nói, kế minh lợi hại như vậy, ta thế nhưng là cho ngươi tặng lễ nha. Tào Lý Lương cũng lười cùng hắn tranh luận, quay đầu nhìn về phía Đàm Tư nói, Đàm Tổng, vấn đề này còn phải ngươi tới quay tấm, rốt cuộc Bích Hải Hiên cổng mặt tiền cửa hàng, vẫn là Trần Tấn tìm tới đây này. Hắn đây là tại nhắc nhở Đàm Tư, đừng quên Trần Tấn là chủ thuê nhà sự thật, loại chuyện này nha, như là đã phát sinh, cũng không cần thiết nhiều tuyên dương, càng ít người biết càng tốt, dù sao đối với Trần Tấn. Tào Lý Lương đã triệt để nghĩ thông suốt rồi, đã không làm gì được hắn, mình còn không học một ít đại vũ trị thủy, hướng dẫn theo đà phát triển đâu. Huống chi, Đàm Tư đã ở trước mặt hắn mấy lần ngoài sáng trong tối che chở Trần Tấn. Tào Lý Lương cảm thấy Diêu Đạt ý nghĩ khẳng định sẽ bị trực tiếp bác bỏ. Nhưng là nào nghĩ tới Đàm Tư lại mở miệng nói, chính kế minh ý nghĩ cũng đã nói với ta. Chỉ cần có thể nói, hắn vẫn là nguyện ý tiếp tục tại Vạn Sách công ty làm tiếp. Mà lại hắn công trạng xác thực đột xuất, dựa theo biểu hiện của hắn, kỳ thật 2 năm trước nên thăng hắn, chỉ bất quá một mực không có thích hợp trống chỗ mà thôi. Nhưng nếu như thế phóng tới Thiên Khôn công ty đi, đoán chừng 4 phân khu cửa hàng trưởng nhóm, thật đúng là không có cái nào là đối thủ của hắn. Nghe nàng kiểu nói này, Tào Lý Lương có chút mộng bức, chẳng lẽ lãnh đạo cảm thấy kế minh Trần Tấn còn tốt hơn a? Kia trước đó vì cái gì lại khắp nơi thiên vị Trần Tấn đâu? Diêu Đạt lại là mừng rỡ, Đàm Tổng ý của ngươi là, đồng ý, Đàm Tư lắc đầu nói, ta ý nghĩ là, để 2 người một đi, các ngươi trở về, mình xác nói cho bọn hắn. Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng tại 2 người bọn họ ở giữa sinh ra. Còn ai mặc cho, lấy tháng này công trạng làm chuẩn tốt, còn có thể chơi như vậy sao? 2 người đồng thời nghĩ đến, cửa hàng trưởng tuy nói chỉ là tầng dưới người quản lý, nhưng dĩ vãng bất kỳ một cái nào cửa hàng trưởng đảm nhiệm, đều là công ty trực tiếp quyết định sau đó thông chi người. Công trạng. Cái này không có tiền lệ a, mà lại vô luận ai thắng ai bại, cuối cùng thua người kia, 89/10 đều là muốn đi ăn máng khác. Lãnh đạo, vạn nhất kế minh thua, chúng ta không phải buộc hắn hướng Thiên Khôn chạy a? Diêu Đạt do dự nói. Đàm Tư không vui nói, ta làm như vậy, tự nhiên là có ta làm như vậy đạo lý, vô luận người nào thua, đều không đến mức muốn rời trước. Nàng tiếp lấy túc âm thanh nói ra, có kiện sự tình ta có thể sớm nói cho các ngươi. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Một khi phát hiện tin tức có tiết lộ, bị những công ty khác biết, các ngươi trực tiếp cuốn gói về nhà. Rõ chưa? Đàm Tư lời nói đến phi thường tuyệt đối, để hai người cũng cảm nhận được nàng muốn nói sự tình không thể coi thường. Thế là cùng nhau gật đầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN